Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mấy người bạn của Quách Nhu đến, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào tạm biệt Kha Tuyết cô gửi tặng quà và liên tục cảm ơn Kha Tuyết đã cứu mạng mình, nếu không, cô đã chết trong giấc ngủ và bị ép kết hôn với ma. Nói đến đây, Quách Nhu buồn bã cúi đầu. Cũng tại tôi quá cả tin, mấy năm nay gặp phải quá nhiều gã đàn ông tồi, nên gặp ai tỏ ra đàng hoàng là tôi lại mê muội. Ai ngờ lại là ma. Đừng lo, Kha Tuyết mỉm cười an ủi. Duyên chính của cô đến muộn, nhưng khoảng 30 tuổi, cô hãy chú ý xung quanh, sẽ gặp được người phù hợp. Quách Nhu mắt sáng lên. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Tôi chỉ là một người bình thường, mà cô lại bận tâm giúp tôi tìm duyên chính. Cuối cùng, cô gửi thêm vài món quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết vui vẻ nhận quà, ngả lưng trên ghế thưởng thức bánh ngọt, trong khi Quách Nhu vội vã thu dọn hành lý. Chỉ có đôi vợ chồng già dưới tầng là lòng đầy lo lắng. Lời Kha Tuyết bảo họ, thức trắng đêm, có ý gì, chẳng lẽ có ai đó sẽ đến quấy rầy họ, là Quách Nhu, khu chúng ta an ninh tốt, Quách Nhu chỉ là người ngoài, làm sao gây sóng gió được. Bà cụ nói. Ông cụ gật đầu, họ đã sống ở thành phố Hát lâu năm, có nhiều mối quan hệ. Họ còn định âm thầm gây khó dễ cho Quách Nhu, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng tấm vải đỏ đã bị cắt, con trai chúng ta không có vợ nữa. Bà cụ than thở, lần sau mơ thấy con, nhắc nó tìm một cô gái hiền lành, đừng tìm loại đanh đá như vậy. Ông cụ thở dài, đúng vậy, thật đáng tiếc, chỉ còn chút nữa là thành công. Đêm đó, đôi vợ chồng già cho rằng Quách Nhu chỉ đang hù dọa, nên vẫn đi ngủ như bình thường. Nhưng vừa nhắm mắt, trước mặt họ bỗng hiện ra một con quỷ mắt đỏ, miệng đầy răng nanh. Họ nhìn kỹ, thì ra đó chính là con trai mình. Sao con trai họ lại thành ra thế này? Con ơi, bà cụ gọi, nhưng con quỷ trước mặt đã mất hết lý trí, gầm lên và lao về phía họ. Miệng nó há rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn vào vai bà cụ. Á, bà cụ đau đớn, giật mình tỉnh dậy, bật đèn lên, thấy ông cụ cũng đang thức giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Ông cũng mơ thấy à? Bà cụ hỏi. Ông cụ gật đầu, hai người nhận ra chuyện không ổn, lập tức gọi điện cho vị đại sư đã bày trận. Khi nghe tin hôn ước đã bị phá, vị đại sư vỗ tay. Không ổn rồi, các người chưa giúp Ngô Uyên hoàn thành việc này, hắn đã hóa thành quỷ dữ để trả thù các người. Đôi vợ chồng già sợ hãi, không thể tin nổi, nhưng Ngô Uyên là con trai chúng tôi mà, chúng tôi chưa giúp nó cưới được vợ, sao nó lại trả thù chúng tôi? Ôi trời, vị đại sư nói, người và quỷ khác biệt, các người không hiểu sao, khi hắn thành quỷ, quan hệ với các người đã thay đổi. Các người nghĩ hắn vẫn là đứa con hiền lành ngày xưa sao? Giờ hắn là một con quỷ không biết đạo lý, nói ngắn gọn, Ngô Uyên đã thành quỷ. Không còn chút nhân tính nào. Việc cưới vợ, đôi vợ chồng già tưởng mình đang quan tâm con trai, nhưng trong suy nghĩ của Ngô Uyên, đó là một giao kèo. Giao kèo không hoàn thành, hắn sẽ trả thù. Hả, đôi vợ chồng già không ngờ mọi chuyện lại phức tạp thế, vội hỏi. Vậy giờ Ngô Uyên trong mơ cắn chúng tôi phải làm sao? Tôi cũng không biết, các người hãy tìm người khác giúp đi. Ngô Uyên chắc chắn sẽ tìm đến tôi. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách trốn thôi. Vị đại sư nói xong cúp máy. Cái này, đôi vợ chồng già hoàn toàn bất lực. 4 ngày sau, nhóm quản lý địa phủ Thành A đăng một thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành A đỉnh cao, xét thấy Thành Hát xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Yêu cầu truyền thông báo này đến các nhóm quản lý. Hiện tại địa phủ đang nghiêm trị các hành vi cưỡng ép kết hôn với ma. Yêu cầu các quản lý xử lý nghiêm ngặt và báo cáo lại địa phủ, cảm ơn. Thiếu nữ phép thuật, Thành Hát xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bắt đầu quản chuyện kết hôn với ma? Thành A đỉnh cao, nghe nói có đôi vợ chồng ép con trai kết hôn với ma, kết quả bị con quỷ cắn chết. Vụ việc quá tàn khốc, dư luận lan truyền rộng, nên cần cảnh báo. Thiếu nữ phép thuật, ôi trời, đáng sợ quá. Kha Tuyết đóng nhóm lại, đứng dậy xếp tài liệu. Phạm Tinh đang vẽ phác thảo cho căn phòng bí mật tiếp theo. Kha Tuyết thở dài, lần này định làm chủ đề gì? Hiện tại, chủ đề kinh dị của họ là đêm kinh hoàng ở bệnh viện. Còn Phạm Tinh đã đặt rất nhiều vải đỏ, có vẻ như đang hướng tới chủ đề cổ trang. Kết hôn với ma, Phạm Tinh nói. Kha Tuyết phì cười, cũ rích, Phạm Tinh nghe ai đó dám nghi ngờ tính chuyên nghiệp của mình, liền đứng dậy hỏi. Cô nói cũ rích, vậy cô thử làm đi. Phạm Tinh luôn lịch sự và nhã nhặn, chỉ có chuyện chuyên môn là không thể đùa được, ngay cả Kha Tuyết cũng phải cẩn thận khi nói chuyện với anh. Kha Tuyết nói, tôi chỉ cảm thấy chủ đề kết hôn với ma quá cũ, chúng ta nên sáng tạo hơn. Phạm Tinh đẩy kính lên, nhìn cô. Kha Tuyết tiến lên một bước, vung tay vẽ ra một viễn cảnh. Ví dụ như thế này, cô dâu bị hiến tế để kết hôn với ma đã trốn thoát. Chú rể nổi điên gờ, y, ế, xê hết mọi người, khiến cả làng đầy rẫy oan hồn. Khi người chơi bước vào phòng bí mật, họ đều nghĩ mình là cô dâu bị hiến tế, nhưng thực ra cả làng đã thành ma. Cái kết bất ngờ như vậy, thú vị không? Phạm Tinh suy nghĩ một lúc, rồi vỗ đùi. Ý tưởng hay, rồi anh quay lại, bắt đầu viết kế hoạch với khí thế hừng hực. Kha Tuyết tâm trạng tốt, tranh thủ lười biếng ném tài liệu xuống, định xuống lầu uống nước trái cây, thì điện thoại rung lên. Cô cầm lên xem, là Trương Đạo nhắn tin, chẳng lẽ phim sắp chiếu. Kha Tuyết nghi ngờ, nhớ hôm trước còn thấy Trương Đạo đăng tin tức về phim trên mạng xã hội. Trương Đạo, Kha Tuyết, cô có rảnh không? Cần cô tham gia thêm một cảnh quay. Kha Tuyết, có thời gian. Là quay thêm vài cảnh phim à, Trương Đạo, không không, lần này là kịch bản hoàn chỉnh, cần cô tham gia cùng đoàn làm phim nửa tháng. Ha ha, bác cô chưa nghe tin, tôi vừa kéo được một khoản đầu tư lớn. Kha Tuyết ngạc nhiên, trước đây phim của Trương Đạo sắp đóng máy vì thiếu kinh phí, một số cảnh không thể quay được. Giờ có người đầu tư thêm, cô cũng mừng cho anh. Kha Tuyết, được, ngày mai gặp nhé. Cô nhắn xong, định cất điện thoại. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi thêm. Trương Đạo, anh kéo được nhà đầu tư này thế nào vậy? Trương Đạo, nói cũng lạ, tôi với nhà đầu tư uống rượu một lần, anh ta liền đồng ý đầu tư. Ha ha, chắc tại tôi uống giỏi. Kha Tuyết nhìn tin nhắn, nụ cười dần tắt lịm. Cách Trương.